Chế tạo hào môn, chương 47, trách mắng. Góc truyện audio.com. Tính cách của Ninh Thần hiển nhiên được di truyền từ mẹ cô. Hai mẹ con đứng trước cửa nhìn nhau mà mắt mũi đỏ ửng, con muốn về lắm chứ, nhưng nghĩ không có mặt mũi nào gặp bố mẹ, Ninh Thần nghẹn ngào nói. Ninh Quốc Năng ở bên trong nghe được, bất giác hừ một tiếng, lầm bầm nói, con là con gái bố, có gì đâu mà, không còn mặt mũi, chỉ có thằng đàn ông con tìm về, không có thể diện, chứ không phải con xấu mặt, ông bớt nói vài câu đi. Đặng Tuấn Mai quay đầu, lườm chồng một cái rồi an ủi con gái, tính bố con là vậy, đấy, mấy hôm nay cũng nóng nảy hơn vì chuyện của cửa hàng, con đừng chấp ông ấy. Con biết rồi, Ninh Thần gật đầu, ban nãy Lý Phong đã giúp nhà ta liên lạc với người của cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, bảo họ vận chuyển hàng tới đây. Đến lúc đó, thay hết lô hoa quả không đạt chất lượng, chắc hẳn việc làm ăn sẽ tốt hơn nhiều. Đặng Tuấn Mai nghe vậy cũng thấy bất ngờ. Bà liếc mắt nhìn Hoắc Khải rồi hỏi, cậu ta quen với cả người của cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn à? Cùng lắm thì quen được với thằng nhân viên nào đó. Sao hả, bảo người ta đưa vài ba cân hoa quả tới, định bắt tôi nhận cái ân tình này à? Ninh Quốc Năng lại hầm hừ, Đặng Tuấn Mai bất đắc dĩ, nhưng không lên tiếng, trách ông nữa, bởi vì suy nghĩ của hai người giống hệt nhau, thằng nhóc Lý Phong như thế thì quen được với nhân vật ghê gớm nào chứ? Cho dù thực sự quen biết nhân viên của cửa hàng hoa 17301L4G8, chương 47, trách mắng, quả Hoàng Viễn, nhờ họ gửi hàng tới, thì gửi được mấy, cân mấy lạng, 4-5 cân, 20-15 cân, chỉ với một tí thì hoa quả như thế thì không chống đỡ nổi một ngày, không thể đủ được, hai vợ chồng ông bà không hề ôm hy vọng gì nhiều. Nhưng Ninh Thần rất coi trọng, bởi vì đây là lần đầu tiên cô có thể giúp bố mẹ trong vài năm qua. Bố, A Phong nói rằng họ sẽ đưa tới rất nhiều chủng, loại nào cũng có. Ninh Thần cố gắng nói tốt về anh. Ninh Quốc Năng đang tìm phim hoạt hình cho Đường. Đường chỉ ầm một tiếng rồi hỏi, giá cả thế nào? Giá thì, Ninh Thần thoáng sững người. Cô biết giá cả thế nào đâu, đành nhìn về phía Hoắc Khải. Hoắc Khải lắc lắc đầu đáp, anh không hỏi, không hỏi. Đặng Tuấn Mai tỏ ra cực kỳ nghẹn lời. Ninh Quốc Năng thì cười gằn thành tiếng, đúng thật là hào phóng hào sảng, không thèm hỏi han gì đã dặn người ta mang hàng tới. Hoa quả của cửa hàng Hoàng Viễn tốt thì tốt thật, cái này tôi thừa nhận, nhưng giá cả cũng rất cao, đến lúc đó người ta bán cho tôi với giá bán lẻ, có phải tôi vừa chịu lỗ vừa phải cảm ơn cậu không hả? Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? À, đầu óc là một thứ hay. Ho, tiếc thay cậu không có. 17301 4G8. Ninh Thần ở bên cạnh tỏ ra rất thất vọng. Cô hy vọng có thể dùng cách giúp đỡ bố mẹ để cải thiện ấn tượng xấu của anh trong lòng hai ông bà suốt mấy năm nay. Nhưng bây giờ xem ra cô vẫn đánh giá cao khả năng của chồng mình rồi, bảo người ta mang hàng tới nhưng không hỏi giá. Nhìn, thế nào cũng không giống cách làm việc của một người biết kinh doanh. May mà tính tình Đặng Tuấn Mai mềm mại hơn chồng, dù không ôm hy vọng gì về chuyện hoa quả, nhưng thấy con gái buồn bã, bà vẫn mở lời cứu nguy. Thôi thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, đừng nói chuyện này nữa. Vào nhà ngồi đi. Đặng Tuấn Mai kéo tay Ninh Thần, dẫn cô đi thẳng lên tầng, chuẩn bị hỏi han kỹ lưỡng về cuộc sống của cô. Trong mấy năm nay, Ninh Ngọc Lâm thì bị đuổi vào bếp rửa cua. Ninh Quốc Năng xem tỉ vi cùng Đường Đường, chỉ có Hoắc Khải, dường như không có gì để làm cả. Suy ngẫm trong chốc lát, anh đi về phía phòng bếp, dự định giúp em vợ một tay. Thế mà chưa đi được mấy bước đã bị Ninh Quốc Năng gọi giật lại, đi đâu đấy, coi chỗ này là nhà cậu hả? Muốn, đi đâu thì đi à, không phải cậu nhờ người ta chuyển hàng tới sao, ra cửa mà đợi chứ. 17, 30, 1L4G8, chương 47, Trách mắng, ông ngoại ơi, bố cháu làm việc vất vả lắm. Ông cho, bố cháu vào trong nhà ngồi đi mà. Đường đường nhõng, nhẽo với ông, Ninh Quốc Năng không vì cháu gái mà bỏ đi thái độ. Bài xích với Hoắc Khải, nhưng Hoắc Khải cũng không muốn hai bố con tranh chấp với nhau vào lúc này. Bèn chủ, động nói, không sao đâu đường đường, con xem tivi với ông ngoại nhé, bố ra cửa đợi người ta. Chấm, nhưng con muốn ăn cua bố nấu cơ, bố đã hứa sẽ nấu cua sốt cay cho con rồi mà. Đường đường không vui lắm, yên tâm, đảm bảo hôm nay sẽ cho con ăn cua sốt cay, đợi người ta đưa hoa quả tới rồi bố sẽ đi nấu ngay. Hoắc Khải mỉm cười nói, Ninh Quốc Năng hừ một tiếng, trước kia Lý Phong không buồn ngó ngàng tới con cái. Chuyện này ông cũng biết, bây giờ Hoắc Khải đột nhiên tỏ ra chú tâm tới đường. Đường như thế, trong mắt ông, anh chỉ đang diễn trò, còn đòi làm cua sốt cay. Bảo cậu hấp con cua chưa? Chắc đã biết làm, ở đó mà giả bộ. Ninh Quốc Năng ôm đường đường, nói với giọng cưng, chiều, đường đường ngoan, lát nữa ông ngoại bảo nhà hàng đưa tới cho cháu. Ngon lắm nhé, không thích đâu, bố con nấu mới ngon. Đường, đường phản đối rất kiên quyết. Ninh Quốc Năng không muốn so đo với một thiên sứ. 17, 30, 1L, 4G, 88, chương 47. Trách mắng, bé nhỏ nên chỉ cười kha kha. Xem phim hoạt hình trước. Nào, thấy đường đường được ông ngoại chăm sóc. Hoắc Khải không để tâm nữa. Anh bước tới trước cửa hàng, đứng đó như thần gác cửa. Mới sáng sớm nên gần như chẳng có khách. Cho dù họ muốn mua hoa quả cũng tới cửa hàng của Cố Hải Dương. Ninh Ngọc Lâm bước ra khỏi phòng bếp, thấy Hoắc Khải đứng lẻ loi ở đó, định trò chuyện với anh vài câu. Nào, ngờ bị Ninh Quốc Năng mắng cho một trận, đuổi đi, bất đắc dĩ, Ninh Ngọc Lâm đành lên gác tìm Ninh Thần. Qua khoảng 5-10 phút, hai mẹ con mới từ trên gác đi xuống, mắt của hai người đều ửng đỏ, dường như vừa khóc. Xong, Ninh Thần cố gắng kể tốt về cuộc sống của mình trong mấy năm qua, nhưng những gì cô phải chịu đựng đã bị Ninh Ngọc Lâm tiết lộ ra ngoài từ lâu rồi. Biết con gái sống khổ sở, nhưng phải che che giấu giấu trước mặt người trong nhà, Đặng Tuấn Mai càng thêm khó chịu. Lúc xuống tầng, nhìn thấy Hoắc Khải, bà càng ghét anh con rể này đến cực độ. 17, 31, 1L, 4G, 8, chương 47, trách mắng, năm đó con gái mình gặp ai mà chẳng được người ta khen, tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ lấy được một người tốt, sống cuộc sống sung sướng. Nhưng ai ngờ rằng, cô đột nhiên lấy một anh mọt sách, không ai biết mặt gọi tên. Lý Phong không chỉ là con mọt sách, mà còn mồ côi, nghe nói bố mẹ anh mất sớm, chỉ có một chút tài sản đã được dùng hết vào việc học hành rồi. Khi Ninh Thần lấy anh, thậm chí đến xe hoa cũng không có, Ninh Quốc Năng đành phải tìm vài chiếc Mercedes-Benz tiễn cô đi. Ngày hôm ấy, Ninh Quốc Năng uống hết một cân rượu Mao Đài đã cất giữ từ lâu, sau đó đập hết hai thùng rượu còn lại, một cân rượu tương đương với nửa lít, những chai rượu hỉ đã được ông cất giữ nhiều năm, định lôi ra lấy may mắn trong ngày con gái xuất giá bỗng trở thành cái gai trong mắt, vừa nhìn thấy đã tức hộc máu. Cũng chính vì con gái lấy phải người chồng không như ý, hai vợ chồng Ninh Quốc Năng mới ghét Lý Phong đến độ này. Thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được. Có lẽ vì vừa mới nói chuyện cùng con gái xong nên Đặng Tuấn Mai vô cùng đau lòng. Sau khi giục cô xuống nhà, bà lập tức rảo bước tới trước mặt Hoắc Khải và hỏi. 17, 31, 14G8, chương 47. Trách mắng, cậu định để con gái tôi cứ khổ sở mãi như thế này à? Nói thẳng từng nhé, con gái tôi lúc ở nhà không thiếu ăn, không thiếu mặc, chưa từng chịu khổ, nhưng cậu nhìn, xem bây giờ con bé thành ra thế nào rồi. Hai bàn tay thô, ráp như phụ nữ làm việc đồng áng. Da rẻ cũng xấu, đến, cả quần áo cũng là đồ cũ từ mấy năm trước. Không phải, tôi muốn mắng mỏ cậu, nhưng cậu lấy được một người vợ. Tốt mà cậu đối xử với con bé như thế. Không sợ bị sét, đánh à? Giọng điệu của Đặng Tuấn Mai rất kích động. Ninh, thần vội vàng bước tới khuyên can. Mẹ, à Phong thực, sự thay đổi rất nhiều. Không còn giống lúc trước nữa rồi. Có gì khác đâu chứ. Tết nhất, đến một câu bố mẹ. Cũng không biết gọi, đứng đây như cái cột ấy. Có khác gì, đâu, Đặng Tuấn Mai tỏ ra bất mãn. Anh không gọi bố mẹ là vì vừa mới gặp mặt. Ninh, Quốc Năng đã bắt đầu mắng chửi. Đặng Tuấn Mai lấy, chuyện này ra để nói. Thực chất là đang gây sự. Nhưng bà gây sự cũng có nguyên nhân cả. Ai làm bố, mẹ nhìn thấy con cái chịu cực chịu khổ mà không đau. Lòng, không tức giận, Hoắc Khải hiểu được tâm trạng của Đặng Tuấn Mai. Thậm chí rất ngưỡng mộ Ninh Thần có được người bố, người mẹ như vậy, ở nhà họ Hoắc, không ai vì Hoắc Khải mà nói như vậy. 17, 31, 1L4G8, chương 47, trách mắng, anh chịu khổ, chịu mệt, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đều, vì cống hiến cho gia tộc, chưa chết thì anh phải ló đầu ra, chết thì chôn. Trong trí nhớ của Hoắc Khải, bố mẹ anh cực kỳ nghiêm khắc đến mức gần như vô tình. Cái gì là tình thương của bố mẹ? Cái gì là niềm vui tuổi thơ? Anh không hề có ấn tượng. Nếu có, chỉ có đủ thứ kiến thức không giới hạn phải học từ khi còn nhỏ đến lớn. Học cách quan sát nắm bắt lòng người, học cách bày mưu tính kế, quyết định sách, lược. Anh biết mọi thủ đoạn để giúp người ta thành công. Chỉ thiếu mỗi tình cảm cơ bản nhất. Mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Hoắc Khải thề rằng nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con cô dù chỉ được đường đường chia cho nửa cây xúc xích. Mẹ, mẹ mắng rất đúng, gương mặt Hoắc Khải rất thành khẩn. Trước kia con đã để hai mẹ con cô ấy chịu khổ, không có gì để biện hộ cả. Nhưng con đang thay đổi, và con có thể chắc chắn, con nhất định sẽ tốt hơn. Cho nên, mong mẹ và bố cho con một cơ hội. Nếu con không thể chứng minh được bản thân mình, vậy thì cho dù bố, mẹ cầm chổi quét đi, cầm gậy đuổi đánh, con cũng không nói nửa lời. Cách chương.